Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại còn cười, kéo nàng tới gần, chăm chú nhìn khẽ nói. Em thật sự là cô nàng tinh danh đáng yêu. Thương yêu tiên sinh, thật biết cách nói chuyện, ngay cả nghĩa xấu của lời nói đều có thể hiểu thành dễ nghe như vậy. Lạc Tranh không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nói, băng bó cẩn thận miệng vết thương xong, nàng bất giác không nhịn được, duỗi ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên vết thương khác trên người hắn. Trong lòng chợt quặn lên một nỗi đau đớn. Nhưng vì sao lại đau đớn như vậy thì Lạc Tranh lại chẳng còn tâm trạng để ý. Giờ phút này, nàng chỉ biết ở dưới đầu ngón tay mình đều là vết thương rất sâu, khiến thoạt nhìn trên thân thể hắn có chút dữ tợn, lại thêm một cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể càng làm nổi bật khí chất đàn ông tà mị cuồng dã, có chút thô ráp trên người hắn. Ánh mắt Lạc Tranh bất giác không tự chủ, khẽ đánh giá dọc theo những vết thương. Thân hình cao lớn, rắn chắc, gương mặt khôi ngô, tay chân vạm vỡ của hắn hiện ra trước mặt nàng, hệt như một vị thần trong truyền thuyết. Cơ thể con người vốn tiến hóa từ động vật, đương nhiên vẫn còn lưu lại chút dã tính nguyên thủy, khiến cho khả năng thích ứng ngoan cường của họ khi đối mặt với tai họa vô cùng bền bỉ. Mà trên người thương yêu dường như hội tụ đầy đủ sức sống mãnh liệt của loài động vật hoang dã, sẵn sàng nghênh đón kẻ thù xâm phạm lãnh địa của hắn. Ngọn đèn trong phòng chiếu lên da thịt săn chắc, cơ bụng nổi lên từng múi, cánh tay cứng như thép cùng bắp thịt trên vai cuộn lên đầy mạnh mẽ, lại thêm hơi thở đầy nam tính vây lấy nàng. Lạc Tranh không khỏi run nhẹ lên một cái. Qua một lúc sau, Lạc Tranh mới nhận ra dường như thương yêu có chút hăng hái đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt thâm thúy hệt đĩa ích quang, xem chừng đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé. Gò má Lạc Tranh không khỏi nóng lên, hắng giọng một cái, có chút lúng túng hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, nếu thương yêu tiên sinh đã bị thương nên trở về nghỉ ngơi sớm thì hơn. Thương yêu khẽ nhếch môi, luôn miệng nói muốn kiếm tiền của tôi, lại cứ hạ lệnh trục khách như vậy, thật không hay chút nào. Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói, vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Hàng lông mày rậm của hắn ánh lên tia vui vẻ, liền đứng lên, bộ dạng lười biếng, lắc lắc cánh tay không bị thương, nhìn nàng, vết thương của tôi đau. Lạc Tranh nhìn hắn, có chút nghi ngờ không hiểu lời nói của hắn này là thật hay giả. Thương yêu hướng nàng chậm rãi đi tới, đến trước mặt nàng liền ngừng lại, đột nhiên khuôn mặt hắn áp sát lại, khóe môi khẽ rung lên. Chi bằng em hôn tôi một chút, nụ hôn của em đối với tôi mà nói có tác dụng giảm đau rất lớn. Đôi mắt Lạc Tranh hơi chấn động, nhất là khi thấy nụ cười của hắn vô cùng mê người, khiến người ta như ngừng thở. Nàng nhìn hắn không hề chớp mắt, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói, xem ra thương yêu tiên sinh đúng là cần nghỉ ngơi thật tốt, hiện giờ anh đã bắt đầu nói mê sảng rồi. Nói xong nàng bước tới phía trước mở cửa, tỏ rõ ý tiến khách. Thương yêu ngược lại cười ha ha một tiếng, bộ dạng mười phần tán đồng, nói, ừ đúng là tôi nên nghỉ ngơi. Vừa nói hắn vừa đem áo sơ mi trên người kéo xuống ném qua sofa, không nói thêm lời nào, thẳng hướng phòng ngủ trên lầu của nàng bước tới. Lạc Tranh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn bước lên lầu. Ngọn đèn chiếu theo bóng dáng của hắn đổ xuống cái bóng cao lớn thon dài. Một bước đi của hắn đều rất trầm ổn hữu lực, vô cùng quen thuộc như thể đang ở nhà của mình vậy. Sửng sốt phải đến vài phút, khi thương yêu đã bước vào phòng ngủ của nàng, Lạc Tranh mới có phản ứng, vội đưa tay đóng cửa ra vào lại, bàn tay nắm lại thành quả đấm bước theo lên lầu. Trong phòng tràn ngập hơi thở nhàn nhạt mùi hắc hương thuộc về riêng hắn, hệt như đêm hôm đó. Anh Lạc Tranh vừa vào cửa liền chứng kiến hắn từ phòng tắm của nàng đi ra, cầm trong tay khăn tắm của nàng, không vui nhíu mày, sao anh có thể tự tiện xông vào phòng người khác như vậy? Em là người của tôi, sao đây lại gọi là phòng của người khác được? Thương yêu giống như là nghe được chuyện cười, hàng lông mày khẽ nhếch lên, lại hướng nàng vẫy tay, em đến giúp tôi tắm rửa. Lời nói của hắn giống như một loại mệnh lệnh, lại có chút dụ dỗ. Đầu óc Lạc Tranh như muốn đổ tung, toàn thân đều cảm giác không thấy thoải mái, nhìn chằm chằm hắn. Anh nói cái gì? Tôi giúp anh tắm rửa, đùa kiểu gì vậy? Thương yêu cũng không miễn cưỡng nàng, thấy bộ dạng xinh đẹp cùng kinh ngạc đến tròn mắt của Lạc Tranh, cười nói, thôi vậy, tôi vẫn còn xoay sở được, tuy trên người có thương tích, nhưng mà bộ dạng như thể muốn mưu sát chồng của em khiến tôi thực sự sợ hãi. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng bước vào phòng tắm. Lạc Tranh bị hành vi cường bạo cùng lời nói vô lý của hắn làm cho tức giận đến không nói lên lời. không hề nghĩ ngợi tiếp bước vào phòng tắm, ánh mắt dường như bốc lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net